Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, thẻ gai quyển sách Chi Lôi Thiết. Trung, nham ẩn tiểu đội, phản ruộng làm cạm bẫy được hay không? Konoha đoán chừng tới cũng là hảo thủ. Nham ẩn lĩnh đội đội trưởng bờ giếng nói. Yên tâm đi, đội trưởng. Phản ruộng thế nhưng là cạm bẫy tay thiện nghệ. Bố trí cạm bẫy đầy đủ, Konoha cứu viện tiểu đội ăn chút đau khổ. Núi hoanh hoang nói. Hy vọng như thế. Bờ giếng nhìn một chút bên cạnh mình tiểu đội. Chừng 10 người nhiều. Tăng thêm trước đó lưu lại bố trí cạm bẫy phản ruộng. Hết thầy có 11 người. Konoha cứu viện tiểu đội muốn lưu lại nhóm người mình. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bất quá trước đó. Có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là tướng bên cạnh Konoha tù binh mang về nham ẩn. Mọi người kiên trì một chút. Chỉ cần xuyên qua mảnh này rừng rậm. Chúng ta liền có thể rời đi hỏa chi quốc địa giới. Đến lúc đó thổ ảnh đại nhân phái tới đón ứng người liền sẽ mang bọn ta an toàn trở lại nham ẩn. Konoha người cũng liền không có cái gì tốt lo lắng. Bờ giếng nói. Vâng, đội trưởng. Ngay lúc này, một tên nham ẩn từ phía sau chạy tới. Đội trưởng, ta trở về. Phản ruộng, bẫy dập của ngươi bố trí xong rồi. Bờ giếng hỏi. Bao trùm khu vực rất lớn. Tin tưởng Konoha ninja tuyệt đối không cách nào tùy tiện đột phá. Chúng ta có đầy đủ thời gian có thể rời đi nơi này. Phản ruộng nói. Làm tốt. Chỉ cần ta tướng cái này Konoha tình báo ban thành viên mang về. Thổ ảnh đại nhân liền có thể đối Konoha bây giờ tình huống có hiểu rõ. Đến lúc đó, đã mất đi tứ đại Hokage Konoha đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta liền rất rõ ràng. Đội trưởng, chẳng lẽ thổ ảnh đại nhân còn muốn lần nữa tiến công Konoha sao? Phản ruộng tò mò hỏi. Bờ giếng nhìn thoáng qua phản ruộng. Nói ra, không nên ngươi hỏi sự tình cũng đừng hỏi. Mau tới đường. Phản ruộng nghe vậy sợ hãi địa nói ra. Đúng đúng, ta biết, tốt, nghỉ ngơi địa không sai biệt lắm. Mọi người xuất phát, chúng nham ẩn nghe vậy nhao nhao đứng dậy. Chuẩn bị rời đi, phản ruộng đi tới không biết lửa lâm bên cạnh. Đem nó đỡ dậy. Phản ruộng, ngươi làm cái gì? Mang tù binh sự tình thế nhưng là ta làm. Một bên núi hoanh hoang nói. Hắc hắc. Đây không phải nhìn núi thổi đại nhân vất vả nha. Cho nên muốn giúp hỗ trợ. Phản ruộng ân cần cười nói. Ngươi tiểu tử ngược lại là có lòng. Vậy liền giao cho ngươi. Núi A Dua đập phản ruộng bả vai cười nói. Không có vấn đề. Yên tâm đi. Phản ruộng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Một bộ cam đoan bộ dáng. Đám người xuất phát. Phản ruộng lại không biết chưa phát giác địa rơi vào cuối cùng. Núi thổi đuổi kịp bờ giếng. Tại thứ nhất bên cạnh tiến lên. Bờ giếng thấy thế hơi nghi hoặc một chút địa nói ra. Núi thổi, ngươi làm sao đi lên? Không phải để ngươi trông giữ tên kia tù binh sao? Đội trưởng, phản ruộng nói muốn giúp ta mang tù binh. Cho nên ta liền để hắn mang theo. Cái gì? Bờ giếng giật mình, vội vàng dừng lại bước chân. Đứng ở trên nhánh cây. Thế nào? Núi thổi đồng dạng ngừng lại. Không hiểu hỏi. Bờ giếng không có trả lời. Mà là trực tiếp quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phản ruộng vịn không biết lửa lâm. Rơi vào cuối cùng. Bờ giếng không nói hai lời. Một thanh kunai bắn đi qua. Phản ruộng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lập tức kunai thẳng tắp cắm vào ngực. Đội trưởng. Người đây là làm cái gì? Núi thổi không hiểu hỏi. Bờ giếng sắc mặt lại càng khó coi hơn. Sau một khắc, kia phản ruộng phanh một tiếng hóa thành sương mù. Tự liền không biết lửa lâm cũng đồng dạng hóa thành sương mù biến mất không thấy. Cái gì? Núi thổi kinh hãi. Đám người đồng dạng kinh hãi. Quả nhiên, vừa mới phản ruộng là cái tên giả mạo. Ghê tởm, vừa mới thế mà không có phát hiện sơ hở. Hắn là như thế nào làm đến cùng phản Tanichi mô hình đồng dạng hành vi cử chỉ. Liền xem như biến thân thuật. Cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Bờ giếng thấp giọng nói. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? núi thổi hỏi, vừa mới cái kia phản ruộng hẳn là thừa dịp chúng ta khi xuất phát. Một mặt giả ý đi theo, một mặt phân ra ảnh phân thân biến thành cái bộ dáng này. Mà chân thân hẳn là mang theo tù binh chạy, có được nhanh như vậy nhanh thủ pháp người, tuyệt đối không đơn giản, nhưng là mang theo một cái người bị thương. Bọn hắn chạy không xa, chúng ta truy, rõ, nham ẩn chúng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng quay người đuổi theo. Một bên khác, Kakashi mang theo không biết lửa lâm về tới mình đội ngũ. Không tệ, vừa mới phản ruộng chính là Kakashi biến hóa. Trước đó Hyuga phong phá giải cạm bẫy, Kakashi ba người toàn lực tăng tốc, rất nhanh liền phát hiện bố trí xong cạm bẫy rời đi phản ruộng. Kakashi không nói hai lời, đi lên liền là dừng lại bạo ngược. Phản ruộng thân là cạm bẫy chuyên gia, nhưng là thực lực cũng bất quá là trung nhẫn mà thôi. Tại Kakashi trong tay căn bản cũng không đủ nhìn, phản ruộng còn đến không kịp nói chuyện, liền bị Kakashi cho chế phục. Tùy ý một cái Sharingan huyễn thuật đi qua, moi ra phản ruộng tình báo. Về sau Kakashi liền biến thành phản ruộng bộ dáng, xâm nhập nham ẩn tiểu đội. Tướng không biết lửa lâm cứu ra, gặp Kakashi trở về, ba người đều là vui mừng. Đội trưởng, người thành công, Hyuga Phong vui vẻ nói. Chúng ta phải nhanh rời đi, ta lưu lại ảnh phân thân không lừa được bọn hắn quá lâu. Chỉ sợ bọn họ đã phát hiện, chúng ta hiện tại nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đào vong. Kakashi thấp giọng nói, rõ, ba người nhao nhao hưởng ứng, lập tức bay đi, ba người đi không có bao lâu. Kakashi trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia tin tức, đã bị phát hiện sao? So trong tưởng tượng càng nhanh, xem ra đối phương dẫn đầu người cũng không ngu ngốc à, Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, Kakashi nhìn một chút bên cạnh ba người, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ bị đuổi kịp. Vừa mới biến thành phản ruộng thời điểm, Kakashi đã thấy được đối phương thực lực, hết thảy 10 người, thượng nhẫn càng là có 3 tên nhiều, còn lại 7 tên đều là không kém trung nhẫn. Cái này quy mô, Kakashi cũng không dám ngạnh kháng, nhưng là nếu như không lưu lại người đến kéo dài thời gian, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đến lúc đó không biết lửa lâm tình báo bị nham ẩn đạt được, Konoha chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Rất nhanh, Kakashi liền làm ra quyết đoán. Hyuga Phong, tiếp lấy, Kakashi nói, tướng không biết lửa lâm ném cho Hyuga Phong. Hyuga Phong sững sờ, nhưng vẫn là tiếp đi qua. Đội trưởng, đây là, Hyuga Phong không hiểu hỏi. Hyuga Phong, Aburame Tam Lang, hai người các ngươi mang theo không biết lửa lâm trở về, ta cùng Gai lưu lại chặn đánh địch nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Hyuga Phong có chút do dự, mà Aburame Tam Lang trực tiếp nói ra. Vâng, đội trưởng. Lập tức, Aburame Tam Lang lôi kéo Hyuga Phong liền rời đi. Hyuga Phong có chút không hiểu nói ra. Aburame Tam Lang, chúng ta tại sao có thể bỏ xuống đội trưởng cùng Mai Gai rời đi? Đồ đần, đội trưởng kinh nghiệm so ngươi phong phú nhiều. Hắn làm ra quyết sách tự nhiên cũng là thích hợp nhất tình huống trước mắt. Lúc này nếu là do dự, sẽ chỉ làm lãng phí thời gian, đồng thời để tổn thất lớn hơn. Thế nhưng là, bọn hắn, đây chính là ninja. Aburame Tam Lang như là trọng chùy nện ở Hyuga Phong trên thân. Không có trải qua chiến tranh, Hyuga Phong lúc này có chút minh bạch hai chữ này đại biểu hàm nghĩa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.